Nick Gà Thiên Kim, chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, Khương Lê, Diệp Minh Dục, hiện tại còn không biết bọn họ như thế nào. Thả mặc kệ Diệp Minh Dục thế nào. Khương Lê đâu? Nếu bọn họ người ở trước khi chết đã lấy Khương Lê tánh mạng. Hết thảy đều còn không tính không xong. Ít nhất hắn không có làm Tạp Vĩnh Ninh sai sự. Vĩnh Ninh sẽ không trách cùng hắn, còn sẽ giúp hắn tránh thoát một kiếp. Chỉ cần Khương Lê đã chết thì tốt rồi. Khương Lê đâu? Phùng Dụ Đường bắt lấy cái kia báo tin nhận lấy. Hỏi, Khương Lê đâu? Đã chết không? Đã chết không? Hắn hốc mắt sung huyết. Hình dung có chút đáng sợ. Thập phần dọa người, thủ hạ bị buộc lui về phía sau một bước. Chậm rãi lắc lắc đầu. Phùng Dụ Đường tâm dần dần trầm đi xuống. Khương nhị tiểu thư cùng cái kia người cao to, sáng sớm liền từ đá xanh hẻm trong nhà ra tới. Khắp nơi đi lại, bình yên vô sự, Phùng Dụ Đường vô lực mà buông ra tay. Ám sát thất bại, hắn tổn hại 23 người, mà Khương Lê lông tóc không tổn hao gì. Thậm chí còn dám ở ngày thứ hai, nghênh ngang ở huyện thành du tàu. Đây là khiêu khích, hoặc là không có sợ hãi. Nghĩ đến cũng là, trước mặt huyện nha hậu viên 20 cổ thi thể, chính là Khương Lê đáp lễ. Xem ra nàng đã sớm biết tới ám sát nàng Phùng Dụ Đường người. Đem chính mình nhân mã toàn bộ thu hoạch lúc sau, lại không chút hoang mang. Chậm rãi đem thi thể đưa về tới, làm hắn xem cái rõ ràng minh bạch. Đây là kết cục. Nàng thật sự hoàn toàn đều không sợ, nhưng chính mình lại không có đường lui. Hắn thấy rõ ràng Khương Lê đoàn người nguy hiểm đồng thời, lại càng thêm minh bạch Khương Lê không thể lưu. Không chỉ có là bởi vì Vĩnh Ninh công chúa mệnh lệnh không thể trái kháng, mà là Khương Lê biết chính mình đối nàng xuống tay. Nếu không thể giết nàng, chờ Khương Lê cùng Khương Nguyên Bách sẽ cùng. Thậm chí không cần chờ đến kia một ngày, chính mình cũng sẽ chết ở Khương Lê trên tay. Nàng sẽ không bỏ qua chính mình. Đây là hai đám người chi gian chiến tranh, không phải Khương Lê chết chính là hắn chết. Hắn cần thiết làm được đế, tiếp tục phái người đuổi giết Khương Lê. Phùng Dụ Đường giọng căm hận nói. Đại nhân, thủ hạ kinh ngạc nhìn hắn, như là đối hắn làm ra quyết định này khó hiểu. Chỉ sợ cay rắm. Phùng Dụ Đường mắng, ngươi biết cái gì, còn không mau đi, đi chậm, chúng ta đều đến mất mạng. Con đường này, thật sự đến đi đến đen. Huyện nha đối diện tửu quán, Văn Kỷ nói, đại nhân, Phùng Dụ Đường một lần nữa phái ra nhân mã đuổi theo giết Khương nhị tiểu thư. Cơ hành ngồi ở ghế dựa, nhìn trong ly nước trà. So với ngày thường, hắn thoạt nhìn bình thản không ít. Nhìn ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì. Băng thiên tuyết địa, hắn hồng y càng thêm tươi đẹp, môi cũng như hoa cánh giống nhau mê người. Sau một lúc lâu, hắn nói, ngươi đi tìm người đuổi rồi. Văn Kỳ lĩnh mệnh rời đi, ngồi ở bên cạnh Lục Cơ như suy tư gì nhìn Cơ Hành. Không nói gì, từ biết đêm qua Khương nhị tiểu thư bị Quý Thục Nhiên cùng Phùng Dụ Đường hai đám người cùng nhau đuổi giết, Lục Cơ trong lòng liền huyền một cục đá. Như vậy đôi tay liên hợp, Khương nhị tiểu thư dù cho có thiên đại bản lĩnh, cũng chắp cánh khó thoát. Nhưng không nghĩ tới đêm qua đi theo Khương nhị tiểu thư không phải Văn Kỳ, mà là Cơ Hành. Huống hồ hướng này cũng không nhúng tay người khác ra sự, Cơ Hành thế nhưng ra tay giúp đỡ, này thật là làm người kinh ngạc. Cơ Hành chưa bao giờ là một cái nhân từ nương tay người, càng sẽ không thiện tâm quá độ đi rút đao tương trợ. Nhưng chung quy vẫn là ra tay. Hơn nữa tại đây về sau, đối với Khương nhị tiểu thư, thế nhưng còn bày biện ra một loại bảo hộ tư thái. Mặc kệ là xuất phát từ cái gì mục đích, lợi dụng cũng hảo, vẫn là mặt khác tính toán cũng thế, Khương nhị tiểu thư đều vẫn là thành công. Nàng lấy một loại không thể tưởng tượng thủ đoạn, đem đại nhân cũng kéo vào trận này xuất sắc đàn diễn bên trong. Đại nhân nhập cục, không có biện pháp đoán được đại nhân trong lòng suy nghĩ. Nhưng Lục Cơ cho rằng, Khương Nhị tiểu thư thật là thập phần lợi hại. Chuyện ngoài lề, tháng 6 ngày đầu tiên, đại gia gào, chương 117 dân tâm, đồng hương. Một ngày này buổi sáng, bầu trời phiêu nổi lên tiểu tuyết. Đối với Nam Địa vào đông tới nói, mặc dù lại lạnh, hạ tuyết cũng là một kiện hiếm thấy sự tình. Trên đường phố người cũng không rất nhiều. Từ đá xanh hẻm đi ra ngoài, có thể thấy rất nhiều người ra trong viện. Nữ tử đang ở dọn dẹp trong viện tuyết viên. Vui mừng nhất phải kể tới hai đồng. Bông tuyết là thiên nhiên lạc thú, lại là mới mẻ ngoạn ý nhi. Đại Vân sớm rời khỏi giường, đem trong viện nhánh cây mây thượng tuyết viên cẩn thận phất đi. Nàng tuổi nhỏ nữ nhi, 6 tuổi bình an chính ngoan ngoãn ngồi ở nhà chính ăn cơm. Khi đến có thể chiếu gương cháo, bình an cũng ăn mùi ngon. Thỉnh thoảng lại dương mắt xem một chút ngoài cửa sổ. Bông tuyết bay lả tả rơi xuống, rất có thú vị. Đại Vân ở trong sân nói, bình an, đem cửa sổ đóng, chớ có cảm lạnh. Bình an lên tiếng, từ trên ghế bò dậy, ước lượng chân đem cửa sổ đóng lại. Đại Vân nhìn nhìn nóc nhà, thở dài, thời tiết càng ngày càng lạnh, tuyết thủy hóa theo phá nóc nhà chảy xuống tới, trong phòng sẽ lạnh hơn. Nếu là rơi xuống bình an trên người, đã có thể phiền toái, đến tìm cái thời gian làm người đem nóc nhà bổ thượng. Nếu là trong nhà có cái nam nhân thì tốt rồi. Đại Vân nhịn không được lại như vậy tưởng. Qua đi Tiết Hoài Viễn còn ở thời điểm, nàng không có như vậy nghĩ tới. Hiện giờ lại liên tiếp hiện lên cái này ý niệm. Đại Vân năm nay còn không đến 25 tuổi. Sinh tuổi trẻ mạo mỹ. Nàng là cái quả phụ. Trượng phu ở Bình An mới vừa mãn 2 tuổi thời điểm đi trong sông đánh cá. Gặp 10 năm khó gặp mưa gió, thuyền bị sốc lên, người không có, đến tận đây về sau, liền dư lại Đại Vân hòa Bình An mẹ con hai sống nương tựa lẫn nhau. Trong nhà không có nam nhân, luôn là không quá phương tiện, kia tân nhiệm huyện thừa Phùng Dụ Đường mỗi khi lại tưởng ở trên người nàng nghĩ cách. Đại Vân một lần hai lần còn có thể ứng phó chu toàn. Lại như vậy đi xuống, cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Những cái đó lân người đại thúc, từ trước cũng nguyện ý giúp đỡ, bởi vì Phùng Dụ Đường đe dọa, cũng không dám cùng nàng nhiều có giao lưu, chỉ phải như vậy yên lặng chịu. Đại Vân thở dài, vô luận như thế nào, nàng chỉ hy vọng bình an có thể khỏe mạnh lớn lên. Đại Vân đi đến sân bàn đá trước ngồi xuống, trên bàn phóng chưa làm xong kim chỉ. Nàng liền dựa vào này đó tới trợ cấp gia dụng. Bình an thấy nàng như thế, ngoan ngoãn ôm đầu gỗ tiểu cầu ra tới, ngồi ở Đại Vân bên người. Đầu gỗ tiểu cầu vẫn là Bình an cha sinh thời cho nàng làm. Đại Vân thấy vậy, trong lòng càng là đau xót. Mẹ con hai đang muốn bắt đầu một ngày lao động, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người khấu đánh viện môn thanh âm. Đốc đốc đốc, có người tới, Bình An nói. Đại Vân nhìn về phía viện môn, trong lòng căng thẳng, e sợ cho lại là Phùng Dụ Đường lại đây tìm phiền toái. Mỗi một lần Phùng Dụ Đường tới, đối nàng mà nói đều là một hồi ác mộng, nhưng hôm nay tiếng đập cửa, so với ngày xưa không kiên nhẫn dồn dập, có vẻ ôn hòa rất nhiều. Bình An mở to hai mắt, ngốc ngốc nhìn Đại Vân. Đại Vân chỉ phải đứng lên, đi đến sân trước cửa, do dự một chút, mới đưa môn mở ra. Ngoài cửa cũng không phải nàng chán ghét Phùng Dụ Đường, mà là một cái xa lạ nữ hài tử. Kia nữ hài tử bất quá 15-16 tuổi bộ dáng. Sinh mi thanh mục tú, ăn mặc màu xanh thẫm hàng thêu tô châu nguyệt hoa váy. Áo khoác một kiện màu xanh lá đổ văn áo choàng. Áo choàng to rộng, có vẻ nàng phá lệ nhu nhược nhỏ xinh, một đôi mắt linh khí bức người, bên môi treo nhợt nhạt ý cười. Đại Vân không quen biết cái này nữ hài tử, lại có thể nhận ra này nữ hài tử trên người ăn mặc vật liệu may mặc. Ít nhất cũng muốn 100 lượng bạc. Nàng có chút sợ hãi, nói, ngài là, kia nữ hài tử đối nàng cười cười. Ta kêu Khương Lê, ta tới tìm ngài, là vì Tiết huyện thừa án tử. Đại Vân sửng sốt, Bình An lén lút theo lại đây, tránh ở trong viện rào che mặt sau, trộm mà nhìn về phía vị này xa lạ tỉ tỉ. Đại Vân còn không có tới kịp nói chuyện, kia nữ hài tử đã thẳng đi vào, nói, tiến vào nói đi, bên ngoài thực lãnh. Khương Lê thẳng bước vào Đại Vân sân, arrow, forward, iot đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow, sân vẫn là ban đầu bộ dáng. Nếu nói muốn so sánh với, chính là so với từ trước tới càng thêm rách nát cổ xưa rất nhiều. Xem ra Đại Vân nhật tử quá đến cũng không tốt. Lúc trước Tiết Hoài Viễn làm nàng tới cấp Đại Vân đưa bạc thời điểm, Khương Lê cũng đã tới nơi này. Khi đó Bình An vẫn là cái nhóc con, hiện giờ đều đã lớn lên như vậy cao. Thời gian thật là qua thật sự nhanh. Đại Vân nhìn này nữ hài tử, trong nháy mắt lại là thập phần do dự cảm giác. Vị này kêu Khương Lê nữ hài tử tiến vào sân không có một tia xa lạ, thậm chí bàn đá trước ngồi xuống còn nhìn nhìn nàng làm việc may vá, thành tâm thành ý tán thưởng, làm thật tốt. Đại Vân nhịn không được lôi kéo Bình An đi đến Khương Lê trước mặt, nói, Khương cô nương, ta không biết ngài lời nói là có ý tứ gì. Tiết huyện thừa một án, làm sao vậy? Khương Lê dương mắt nhìn về phía nàng, nói, Đại Vân, Tiết huyện thừa nhân tham ô cứu tế ngân lượng bị hạ ngục, 5 ngày sau liền sẽ bị xử trảm. Tiết huyện thừa là người nào? Ngươi hẳn là sẽ không biết. Ta muốn thay Tiết huyện thừa lật lại bản án, yêu cầu chứng nhân. Đại Vân, ngươi nguyện ý làm ta chứng nhân thế Tiết huyện thừa rửa sạch bất bạch chi oan sao? Nàng thanh âm khinh khinh nhu nhu, lại như là búa tạ đập ở Đại Vân trong lòng. Đại Vân không lý do đem Bình An tay cầm càng khẩn chút, miễn cưỡng bài trừ một cái cười, nói, Tiết huyện thừa sự chúng ta cũng không phải rất rõ ràng, chúng ta chỉ là dân chúng, quan phủ nói cái gì chính là cái gì, ngươi như thế nào sẽ không rõ ràng lắm đâu. Khương Lê nhìn về phía Bình An, Bình An tránh ở Đại Vân phía sau, tò mò nhìn về phía nàng. Khương Lê chiều nàng vươn tay, Bình An liền nhịn không được đi phía trước đi rồi 2 bước, cũng vươn bụ bẫm tay nhỏ đi sờ Khương Lê đầu ngón tay. Bình An, Đại Vân kích động mà ngăn lại nàng, Bình An chính là nàng mệnh căn tử, nàng tuyệt không cho phép Bình An ra một chút sai lầm. Bình An nghe thấy mẫu thân trách cứ, vội vàng lùi về tay, lại như cũ vẫn là đầy mặt tò mò nhìn Khương Lê, không có một chút sợ hãi. Nếu không có Tiết huyện thừa nói, Bình An cũng sẽ không khỏe mạnh sống đến bây giờ đi. Khương Lê nhìn về phía Đại Vân, bằng điểm này còn không thể làm ngươi trở thành nhân chứng, thế Tiết huyện thừa nói một lời sao? Đại Vân như bị sét đánh. Năm đó phu quân chết sớm, Đại Vân lớn lên đẹp, lại tuổi trẻ, quả phụ trước cửa thị phi nhiều. Có người đánh Đại Vân chủ ý, chỉ là Đại Vân cùng vong phu tình cảm thâm hậu, cũng không nguyện ý tái giá. Bình An 2 tuổi rưỡi thời điểm, sinh một hồi bệnh nặng, Đại Vân bất đắc dĩ chỉ phải khắp nơi trù mượn bạc cấp Bình An xem bệnh. Bệnh là hào, cũng hoa không ít bạc. Chủ nợ đã sớm dọa thèm nhỏ dãi Đại Vân sắc đẹp đã lâu, muốn nạp Đại Vân vì tiểu thiếp để bạc. Đại Vân không chịu, người nọ liền uy hiếp muốn đem Bình An bắt đi, bán cho Thanh Lâu mụ mụ. Đang ở Đại Vân cùng đường thời điểm, là Tiết Hoài Viễn đứng dậy. Tiết Hoài Viễn cứu ra bị người bắt đi Bình An, thế các nàng mẹ con 2 người trả hết thiếu hạ bạc. Khi đó tới đưa bạc chính là Tiết Hoài Viễn nữ nhi. Lúc ấy Đại Vân còn nhớ rõ, vị kia Tiết gia tiểu thư dung mạo. Nàng cảm thán trên đời như thế nào sẽ có như vậy khuynh thành lại thiện lương nữ tử. Bình An cũng thực thích Tiết gia tiểu thư, vừa thấy nàng liền ha ha ha cười. Trước mắt Khương Lê đột nhiên chuyện xưa nhắc lại, Đại Vân thập phần hoảng loạn. Nàng không muốn làm chính mình nữ nhi Bình An biết chính mình là cái vong ân phụ nghĩa người, nhưng nàng cũng không thể lấy Bình An an nguy làm vui đùa. Phùng Dụ Đường là người nào? Đồng hương bá tánh đều biết, thuận người khác xương nghịch người khác vong. Nếu Phùng Dụ Đường biết chính mình đứng ra làm nhân chứng, Phùng Dụ Đường nhất định sẽ đối Bình An xuống tay. Nàng là cái mẫu thân, không thể trơ mắt nhìn chính mình hài tử lâm vào nguy hiểm. Đại Vân nhìn về phía Khương Lê, trong mắt toát ra một tia khẩn cầu. Khương cô nương, chúng ta thật sự không biết, ngài tìm người khác đi, coi như chúng ta thực xin lỗi Tiết huyện thừa. Khương Lê nói cái gì cũng chưa nói, nhưng Đại Vân vẫn là thấy đối phương trong mắt một tia thất vọng, kia một khắc, không biết có phải hay không trột dạ. Hoảng hốt gian Đại Vân cảm thấy chính mình nhìn đến không phải vị này xa lạ Khương cô nương, mà là vị kia người Mỹ lại thiện tâm Tiết gia tiểu thư. Nàng ôn nhu tươi cười không hề, cũng chính là như vậy an tĩnh ngồi, thất vọng nhìn nàng, Đại Vân đột nhiên cảm thấy chính mình không mặt mũi gặp người. Khương Lê đứng dậy, sờ sờ Bình An đầu, nói, một khi đã như vậy, ta đây liền đi tìm người khác đi. Nàng đối Đại Vân nói, quấy giày, xoay người liền đi ra ngoài. Liền như vậy, xong rồi, Đại Vân nói, Khương cô nương, chờ Khương Lê dừng lại thời điểm, nàng lại không biết nói cái gì mới hảo. Sau một lúc lâu mới lúng ta lúng túng nói, có lẽ đồng hương những người khác, cũng như ta như vậy. Nàng nói không được, Khương Lê nói, ta biết, nhưng không làm như vậy, Tiết huyện thừa liền thật sự một chút hy vọng cũng đã không có. Ta thực may mắn, Tiết huyện thừa qua đi trợ giúp quá đồng hương mỗi một hộ bá tánh. 568 hộ người, nghe đi lên vẫn là rất có hy vọng. Nếu hắn chỉ giúp trợ quá vài người, mà mấy người kia đều như ngài giống nhau, vậy thật sự lệnh người thất vọng rồi. Dừng một chút, nàng lại nói, hảo hảo nuôi nấng Bình An đi. Ngươi nếu trả giá lớn như vậy đại giới, liền không cần từ bỏ. Khương Lê rời đi, Đại Vân cúi đầu, Bình An nắm nàng góc váy, trợn tròn mắt, thiên chân vô tà, gọi một tiếng, mẫu thân. Đại Vân nước mắt rơi như mưa. Một khắc đầu, Diệp Minh Dục chính gõ khai một hộ nhà môn. Này hộ nhân gia rất nghèo, chủ chính là phá nhà cỏ. Bởi vì đêm qua hạ tuyết lại trúng gió, cả tòa phòng ở đều lung lay sắp đổ, nhìn làm người chua xót. Diệp Minh Dục từ nhỏ đang ở cự phú nhà, còn cực nhỏ thấy như vậy bần cùng nhân gia, quyền cho là xem hiếm lạ giống nhau. Hồi lâu lúc sau, có người tới mở cửa, lại là cái ăn mặc gần đất xa trời lão phụ nhân. Ăn mặc một kiện hơi mỏng áo bông, chỉ là nhìn, Diệp Minh Dục đều cảm thấy lạnh. Kia lão phụ nhân thấy Diệp Minh Dục, lại như là không nhìn thấy dường như, nghi hoặc hỏi, có người sao, ngài là, này phụ nhân là cái người mù, cái gì cũng nhìn không thấy. Diệp Minh Dục nói, lão phu nhân, ngài nhi tử ở sao? Ta tới tìm ngài nhi tử. Khương Lê viết cấp Diệp Minh Dục quyển sách chung. Này người một nhà rõ ràng còn có cái tú tài nhi tử. Ngươi tìm Văn Hiên a? Lão phụ nhân nói. Hắn đi ra ngoài mua đậu hủ đi. Thực mau trở về tới. Ngươi tìm hắn chuyện gì? Vừa dứt lời, bên ngoài liền có người nói chuyện thanh âm. Nương, ta đã trở về, Mạc Văn Hiên mới vừa về nhà, liền thấy hắn ra môn trước đứng một người cao lớn hán tử. Đãi quay đầu lại thời điểm, lại nhìn đến hán tử kia trên mặt còn có một đạo sẹo, phỉ khí mười phần bộ dáng, lập tức hoảng sợ, thiếu chút nữa liền đậu hủ đều rớt. Hắn hỏi, vị này đại ca, ngươi chính là Mạc Văn Hiên? Diệp Minh Dục bắt bẻ đánh giá Mạc Văn Hiên. Mạc Văn Hiên hiện giờ đều mau 30, còn chưa thành gia, côi cút một người, cũng không trách mặt khác. Nhà hắn thật sự là quá nghèo, mà hắn lại là cái một lòng nghiên cứu học vấn. Chỉ là khảo tới rồi hiện tại vẫn là cái tú tài. Hắn tóc có chút loạn, còn dài quá chút râu, một thân tẩy trắng bệch vải bông bào, xem người có chút không rõ, còn phải để sát vào điểm xem. Mạc Văn Hiên nói, đúng vậy, ta có một số việc tìm ngươi. Diệp Minh Dục hào phóng nói, mượn một bước nói chuyện. Hắn muốn thuyết phục Mạc Văn Hiên làm chứng người, tự nhiên không thể làm người tuổi lớn như vậy lão phụ nhân nghe thấy. Liền ý bảo Mạc Văn Hiên đi ra bên ngoài nói, lão phụ nhân tuy rằng cũng có chút do dự, lại không có theo kịp, nhà này quá nghèo, liền cái sân cũng không có. Diệp Minh Dục chỉ phải cùng Mạc Văn Hiên đến phòng mặt sau trên đất trống nói chuyện. Diệp Minh Dục nói, Mạc Văn Hiên, người có biết hay không Tiết huyện thừa bị hạ ngục sự tình? Mạc Văn Hiên sửng sốt, ngay sau đó khẩn trương liên tục xua tay, mọi nơi nhìn quanh, nói, đại ca, đề không được, đề không được, thật là nhát gan sợ phiền phức thư sinh. Diệp Minh Dục trong lòng khinh thường, nói, sợ cái gì, đề ra sẽ chết sao, yên tâm, có ta ở đây, bảo quản ngươi bất tử. Mạc Văn Hiên ước chừng cũng không dự đoán được sẽ gặp được như vậy một cái không lựa lời chủ. Dù cho hắn tất cả sợ hãi kiệt lực ngăn cản, Diệp Minh Dục như cũ không dao động, một ngụm một cái, Tiết huyện thừa, sợ người khác nghe không được dường như. Ta nói, tiểu tử, Tiết huyện thừa hiện tại hạ ngục, 5 ngày sau liền phải xử tội, tội danh là tham ô cứu tế ngân lượng. Tiết huyện thừa là cái người nào? Ngươi sẽ không biết đi. Tiểu tử, hiện tại chúng ta muốn thay Tiết huyện thừa lật lại bản án. Yêu cầu chứng nhân, ngươi có nguyện ý hay không ra tới làm chứng người? Tố giác Phùng Dụ Đường, giúp Tiết huyện thừa sửa lại án xử sai. Mạc Văn Hiên vừa nghe, càng là sợ tới mức run như run rẩy, nói, không được, không được a. Cái gì không thể không đến? Diệp Minh Dục nhất chướng mắt người như vậy, tức giận nói, có cái gì không được? Ngươi thả tới nói, ta xem lúc trước Tiết huyện thừa giúp ngươi ở Đồng Hương đặt chân, làm ngươi tiến hương học niệm thư, làm ngươi khảo tú tài, như thế nào chưa nói không được? Nếu không phải Tiết huyện thừa, hiện giờ ngươi liền mua đậu hủ tiền đồng đều không có. Ngươi lấy cái gì dưỡng ngươi lão nương? Mạc Văn Hiên cũng không phải Đồng Hương người. Nhiều năm trước kia, hắn mang theo mắt mù lão mẫu tới Đồng Hương đến cậy nhờ thân thích. Ai biết vị kia bà con xa thân thích đã chết. Mạc Văn Hiên không xu dính túi, lại là cái người bên ngoài, thiếu chút nữa liền phải lưu lạc đến ăn xin mà sống. Nếu không phải Tiết Hoài Viễn ngẫu nhiên ở đầu đường gặp được hắn bị nhất bang ác bá khi dễ. Vương viện thủ, hiểu biết tình huống của hắn, biết Mạc Văn Hiên một lòng dốc lòng cầu học, còn làm hắn tiến hương học, lúc này mới có Mạc Văn Hiên sau lại khảo trung tú tài. Tuy rằng hiện giờ sinh hoạt bần cùng, nhưng nếu không phải lúc trước Tiết Hoài Viễn giúp đỡ, Mạc Văn Hiên sợ là đã sớm chết đói. Nơi nào còn có thể phụng dưỡng lão mẫu? Đều nói trượng nghĩa thường ở đồ cầu bối, phụ tâm nhiều là đọc thư nhân. Ta con mẹ nó hôm nay cũng coi như là kiến thức tới rồi. Diệp Minh Dục giọng căm hận nói, Tiết huyện thừa nếu là biết lúc trước giúp đỡ chính là như vậy một cái bạch nhãn lang, lúc trước liền không nên duỗi tay kéo ngươi một phen, nên làm ngươi bị những cái đó ác bá khi dễ mà chết. Cách chương.